Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, chuẩn bị ở sau. Khốn Long Cốc bên ngoài, một con sông lớn lăn lộn gầm thét, nước sông gào thét, cuốn lên bọt nước vô số. Sông lớn nối thẳng Khốn Long Cốc lúc trước Khâm Thiên Giám mưu sĩ vì cam đoan thái càn khí vận không suy, cưỡng ép thay đổi Khốn Long Cốc phong thủy, phá núi mở đường, cưỡng ép thay đổi sông lớn đi hướng, khiến cho Khốn Long Cốc phong thủy triệt để cải biến. Ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng vững, một người nhìn tuổi trên 50, để trần một viên đầu to, trong tay dẫn theo một cây hắc phát sáng kìm sát, hai mắt như là chim ưng con mát, tản mát ra lăng lệ hàn quang. Một người thì là mặc một bộ rộng lượng áo bào, thân thể rất là cao lớn, trong hai tay đều nắm lấy một kim sắc phi luân. Phi luân phía trên đều là phát ra hàn quang giang cưa. Người cuối cùng mặc một kiếm tinh xảo đạo bào, một đầu hoa dâm tóc dài tùy ý áo choàng, một sợi xích sắt quấn quanh lấy trên cánh tay. Cung thân vương để chúng ta tiêm phục tại cái này lớn trong nước, đợi đến tranh đoạt lúc bắt đầu, đục nước béo cò, đối Ngư Long Bang cao thủ xuất thủ, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Kia tuổi trên 50 thanh âm nam tử có chút khàn khàn, chim ưng trong đôi mắt tán phát hàn ý càng sâu mấy phần. Khặc khặc, giết người, ta thích nhất. Hai đạo màu vàng phi luân tại trên hai tay nhanh chóng xoay nhanh, tản mát ra tiếng gió vù vù. Ta cũng là cực kỳ thích, rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết qua người. Xích sắt huyền giống như rắn độc nhô ra, người cuối cùng trong ánh mắt tản mát ra khát máu quang mang. Hành động, một tiếng phun ra, kim sắt tựa như một viên cự thạch nhập vào sông lớn bên trong, tóe lên vô số bọt nước, ba đạo thân ảnh đồng thời nhảy vào sông lớn bên trong. Trên mặt nước hiện ra vô số bọt biển, rất nhanh trên mặt nước bọt nước nổi lên càng thêm kịch liệt, tựa như đun sôi nước nóng, bọt nước không ngừng nổi lên. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt nước hiện ra một vệt đỏ tươi, kia đỏ tươi xuất hiện một nháy mắt, tựa như là kia nở rộ tiên diễm hoa mai. Trong nháy mắt, kia hoa mai triệt để tản ra, đỏ tươi bày khắp mặt sông. Một tiếng kêu thảm phát ra, chỉ gặp một cỗ thi thể lật tới, toàn thân cao thấp thương tích đầy mình, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, bị nước sông vọt tới hạ du, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, trên mặt sông đỏ tươi chi sắc càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn nước sông cũng là không cách nào tách ra, một bộ tiếp một bộ thi thể không ngừng nỗ lực mặt nước. Có toàn thân cao thấp, huyết nhục bị gọt đi mảng lớn, lộ ra sâm bạch xương cốt. Có thì là thân thể bất quy tắc vặn vẹo lên, xương cốt đứt thành từng khúc. Còn có là hai mắt nộ trừng, ánh mắt bên trong mang theo một tia khủng hoảng. Nước sông càng ngày càng đỏ, thi thể càng ngày càng nhiều. Nước sông đem thi thể không ngừng lao xuống, sông trên bờ. Hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Trương Tiểu Ngư cùng Mộ Lão sóng vai đứng vững. Trương Tiểu Ngư đối Mộ Lão giơ ngón tay cái lên, nói: "Mộ Lão, quả nhiên vẫn là ngươi tính tinh diệu. Cái này cung thân vương quả nhiên là giấu trong lòng dã tâm a." Mộ Lão tùy ý khoát khoát tay, sau lưng của hai người lập tức để lên đen nghịt đám người. Mỗi một cái trong tay đều là cầm một thanh trọng nỏ. Mộ Lão cười cười, gật gật đầu. Trong chốc lát, tên nỏ phấn bắn, trên mặt sông, huyết thủy không ngừng toát ra. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc có chút chấn kinh. Mộ Lão cử động lần này không thể bảo là không hung ác. Phải biết kia dưới mặt sông thế nhưng là ẩn núp hơn 300 hào Ngư Long Bang hảo thủ. Sông ở dưới đáy bố trí lưới sắt phía trên, dây dưa lấy bén nhọn chi vật, vì cái gì chính là chờ đợi cung thân vương phái tới cao thủ. Một vòng này tên nỏ xuống dưới, chỉ sợ tổn thất vẫn là Ngư Long bang huynh đệ. Một phen tên nỏ bắn ra, Mộ lão chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn không ngừng phát ra bọng máu mặt sông. Nói, ta đoán chắc Long Khải lại phái đến cao thủ, lại là không nghĩ tới hắn sẽ như thế dốc hết vốn liếng. Trực tiếp đem trong phủ tam quái vật phái đi qua, ta chỉ có thể thay đổi một chút sách lược. May mắn ta còn lưu có hậu thủ. Trương Tiểu Ngư lưng mát lạnh, Mộ lão tâm thần kín đáo trình độ thật sự là thật là đáng sợ. Kia tam quái vật đều là cung thân vương bỏ ra giá tiền rất lớn lôi kéo tới cao thủ. Phóng nhãn trong giang hồ, cái này tam quái vật cũng là tuyệt đối có thể nằm ngang có thể đi nhân vật. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Mộ lão cười cười, nói, ngự nhân chi thuật, công tâm là thượng sách. Long Khải mặc dù tiêu lấy giá tiền rất lớn có thể lôi kéo cao thủ, lại là rất khó chiếm được lòng người. Một vòng này tên nỏ xuống dưới, chỉ sợ kia tam quái vật cũng không chịu nổi. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, Ngư Long Bang có hiện tại cục diện như vậy, đây hết thảy có Mộ lão tỉ mỉ bày ra, cũng là có Trương Tiểu Ngư lớn lao công lao. Mộ lão tính toán không bỏ sót, lại là có chút vô tình. Trương Tiểu Ngư lại là nghĩa khí vào đầu, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, khiến cho trong bang huynh đệ khăng khăng một mực đi theo hắn. Cái này ba cái quái vật nhưng thu. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Mộ lão gật gật đầu, nói, đương nhiên, bất quá còn cần bọn hắn nhiều nếm chút khổ sở. Ta Ngư Lâm bang huynh đệ cũng không thể chết vô ích. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Trên mặt sông, nước sông như máu, Mộ lão gật gật đầu, nhẹ giọng nói, lên lưới, thanh âm rơi xuống đất có âm thanh. Sau một khắc, sông lớn bên trong, xoạt nước tiếng vang lên, đạo đạo thân ảnh xông ra mặt nước, một trương to lớn lưới sắt nổi lên mặt nước. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh tại sắt trong lưới giãy giụa lấy. Lưới sắt phía trên buộc chặt bén nhọn chi vật thật sâu đâm vào tam quái vật trong thân thể. Lưới sắt đang không ngừng kéo căng. Mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đem ba người này đưa đến trong bang Hắc Lao Tử bên trong đi. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào gặp. Vâng. Người sau lưng ảnh lưu động, mặc cho kia tam quái vật không ngừng giãy giụa, gầm thét đều là không cách nào tránh thoát lưới sắt trói buộc. Càng ngày càng gấp lưới sắt một mực buộc chặt lấy bọn hắn thân thể. Tinh tế dây kẽm xông vào trong thân thể, máu tươi không ngừng chảy ra. Thật sự là buồn cười. Cung thân vương từ trước đến nay nể trọng tam quái vật lại là biến thành ta Ngư Long bang tù nhân. Trương Tiểu Ngư cười nói, Mộ lão gật gật đầu, cái này Long Khải dã tâm thật sự là không nhỏ a. Cái này ba cái quái vật nếu là xuất thủ, chỉ sợ ta Ngư Long bang lần này thật cắm. Nhìn đến Ngư Long bang thực lực bây giờ để cung thân vương cũng bắt đầu kiêng kỵ. Cây to đón gió, lần này thu cục về sau, chúng ta muốn nên yên tĩnh, Mộ lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Đáng tiếc, Mộ lão ngươi chiêu này, để Long Khải tổn thất nặng nề vô cùng. Nghĩ đến ngày sau, hắn âm thầm động tác cũng sẽ thu liễm một chút. Thế nhưng là, nếu như muốn Ngư Long bang yên tĩnh, chỉ sợ rất khó. Mộ lão nhìn xem thuận nước sông mà xuống thi thể. Cười cười, nói, bởi vì Lý Kỳ Phong. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ngữ khí kiên định mà nói, không chỉ là bởi vì hắn, càng bởi vì ta mẹ nuôi. Mộ lão ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, trầm tư một chút, nói, vô độc bất trượng phu. Trong thế tục ân oán tình cừu lại là trói buộc, có đôi khi cũng nên đoạn mất. Trương Tiểu Ngư cười cười, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu được Mộ lão ý tứ.